quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 174, một nữ như thế nào nhị gả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Định Sơn một ly uống, hắn đến là muốn biết rốt cuộc cái quan môi này còn muốn đem cái mộc nhị công tử kia nói thành dạng ngút trời anh tài như thế nào, nhi nữ nhà hắn ưu tú như thế, này trên đỉnh đầu bảng hiệu trung nghĩa nhà cũng chính là do ba người bọn họ lấy về. Này mộc lão vương bát cũng thật là không biết xấu hổ a, liền tưởng cho nữ nhi của hắn xứng với một cái đồ vô sỉ như vậy tới. Đừng nói hắn chỉ có hai cái nữ nhi, liền tính là hắn có 10 cái 8 cái nữ nhi cũng là tuyệt sẽ không gả vào nhà như nhà họ mộc vậy. Quốc công gia, ngài xem như thế nào? Quan môi đều là nói miệng khô lưỡi khô, đương nhiên cũng là tin tưởng, chỉ cần dựa nàng những gì nàng nói thôi, như vậy 89 phần 10 đó chính là thành, nếu không, thừa tướng đại nhân cũng không có khả năng là tìm riêng nàng tới a, mà hiện tại nàng liền chờ Thẩm Định Sơn trả lời. Chính là Thẩm Định Sơn này khuôn mặt quá lãnh quá ngạnh, cũng là nhìn không ra biểu tình gì khác, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn, như thế nào cũng đều là vô pháp đoán ra hắn đây là suy nghĩ cái gì, rốt cuộc là đồng ý hay là không đồng ý, nàng nghĩ Thẩm đại cô nương này, cũng không có của hồi môn, nhân gia tướng phủ bên kia cũng là chưa từng ghét bỏ. Hắn lại là như thế nào, cũng đều là hẳn nên vừa lòng. Trên đời này còn có thể lại là tìm được một môn hộ tốt như thế sao? Quốc công gia, quan môi lại là một tiếng, như thế không nói một lời làm cái gì. Chính là này còn cần lại là suy xét sao? Một việc hôn nhân tốt như thế, liền tính là đốt đèn lồng, cũng là đều là tìm không thấy a quốc công gia. Quan môi nhịn không được lại là thúc giục, ân, Thẩm Định Sơn đây mới là chậm rãi buông xuống chung trà trong tay. Quốc công gia cho rằng việc hôn nhân này như thế nào? Quan môi lại là liếm mặt cười hỏi, bổn quốc công không nhận vì không thỏa đáng. Thẩm Định Sơn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, sắc mặt lại là như thường. Mộc Minh Hành cái lão vương bát kia, này mặt thật đúng là lớn a, quan môi mặt nháy mắt liền thay đổi, chính là cuối cùng vẫn là cố gắng bài trừ một phần cười. Quốc công gia, không biết công tử thừa tướng này có gì không ổn. Nàng đây là muốn lấy thân phận áp người sao? Liền tính là quốc công gia, như vậy cũng nên kính thừa tướng một phân, rốt cuộc nhân gia chính là dưới một người, trên vạn người, là quan to nhất phẩm a, hắn cũng là thỏa đáng, chỉ là cùng con ta vô pháp thành thân. Thẩm Định Sơn đứng lên, lại là nhẹ nhàng phẩy phẩy ống tay áo của chính mình. Vì sao, quan môi tất nhiên là muốn hỏi thanh nguyên nhân, nếu không đây chính là không thể giao đãi tốt cùng bên kia. Vì sao, Thẩm Định Sơn lại là cười lạnh một tiếng, ngay cả trong mắt cũng là không có độ ấm. Trưởng nữ của bổn quốc công, 3 năm trước cũng đã được định thân cho con vợ cả của Tuấn Vương gia, ngươi nói nữ nhi của bổn quốc công sao có thể một nữ nhị gả, chẳng kẽ ngươi nhìn chúng cái tiểu nữ nhi còn chưa tròn 10 tuổi kia của ta sao? Đừng nói tiểu nữ nhà ta, chính là tiểu nhi nhà ta cũng không được, hắn còn chưa từng đền đáp quốc gia, bổn quốc công định là sẽ không làm hắn sớm cưới, tránh bị nữ nhân làm tâm tư phân tâm. Về phần tiểu nữ nhà ta, nếu hắn dám đánh chủ ý lên người nàng, bổn quốc công nhất định sẽ ninh hạ đầu hắn. Mà hắn nói từng câu từng chữ cũng là băng lạnh từ trong miệng ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này trong mắt hắn giống như mông một tầng huyết sắc giống nhau, kia một đôi mắt như muốn ăn người cũng là làm quan môi cơ hồ đều là té ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài. Ngày hôm sau ở lúc thượng triều, Tuấn Vương gia trực tiếp ở trên đại điện tố cáo Mộc thừa tướng, hắn cũng là không ngại trước mặt văn võ đại quan, trực tiếp chỉ vào mặt già của Mộc thừa tướng liền mắng lên. Nói Mộc thừa tướng xem hắn không vừa mắt, muốn đoạt con dâu nhà hắn, đây là muốn làm cho Vũ Văn gia của bọn họ đoạn từ tuyệt tôn có phải hay không? Thật cho là Tuấn Vương phủ của bọn họ là dễ khi dễ sao? Lại nói về lão nhị nhà hắn, đó là cái loại đức hạnh gì ai mà không biết kia chứ? Cách chương,